Thế giới hoàn mỹ, chương 1719, Tàn Tiên Pháp Chỉ, góc truyện audio.com, tất cả mọi người chấn động, đến là cao thủ, hơn nữa là nhân vật khó lường, không ít mọi người lộ ra vẻ mặt. Bởi vì mọi người biết nói, rốt cuộc đã tới một cái hung ác gốc giả. Một mực có người cho rằng, cũng không phải là tất cả mọi người chịu phục, nhất định sẽ có người tại hoang rời đi mặt trận xem, thậm chí đối chọi gay gắt tại nơi này nơi thật sự xuất hiện. Trên bầu trời, có một cổ huyết lãng tại nước cuộn trào, chiếu sáng thiên không, như là xích hà, lại như đỏ thẫm bỉ ngạn hoa tách ra, rất mê hoặc lẳng lơ tà. Thiên quốc, một ít người giật mình, đó là thiên quốc sát thủ khí tức nên tộc nhân vật trọng yếu xuất hành, thường thường như vậy lộ ra hóa, biểu thị giết chóc còn có trinh phạt. Đương nhiên, loại tình huống này rất ít khách nhìn, bởi vì, bọn hắn ưa thích hành tẩu ở trong bóng tối, ở sau lưng tập sát cực nhỏ dưới tình huống xuất hiện tại ngoài sáng chung. Chỉ có bọn hắn cho rằng, khả dĩ không chỗ cố kỵ, trực tiếp đẩy ngang mất đối thủ, mới có thể có nhân vật trọng yếu như vậy xuất hiện, dùng bày ra cường hoành, dùng cho lập uy. Thiên quốc đạo hữu, người cái này là ý gì, muốn tới ta Bất Lão Sơn quấy rầy sao? Tần Trường Sinh mở miệng, cũng đứng lên, nhìn về phía cung điện bên ngoài. Tại tần tộc Sơn Môn bên ngoài, chỗ đó huyết sắc tràn ngập cường đại thần lực chấn động mênh mông, đều nhanh trùng kích lên núi cửa. Tần đạo hữu, ngươi đa tưởng rồi, ta đến từ không phải nhằm vào tần tộc mà là cái kia tiểu nghiệp chướng Thạch Hạo cùng những người khác không quan hệ. Trong hư không có một đạo thanh âm lạnh lùng truyền đến, huyết vụ lập tức đi theo mãnh liệt thập phần nồng đậm. Ngươi đã qua, đây là ta tần tộc, đứa bé kia là tộc của ta hậu duệ. Tần Trường Sinh đi ra ngoài điện, nhìn xem dày đặc mây máu ở chỗ sâu trong. Về phần Thạch Hạo sớm đã đứng lên, cũng đi ra khỏi ngoài điện. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt trước kia lúc thiên quốc người tựu xuất hiện tại cung điện trung hơi có vẻ lạnh lùng, quả nhiên không phải là vì hóa giải ân oán, mà là hiểu rõ tình huống, hiện tại quả nhiên là muốn động thủ. Chỉ là mọi người rất nghi hoặc thiên quốc thật sự khả dĩ cầm xuống hoang sao. Rất nhiều người cảm thấy, nếu như chỉ là thiên quốc, cái kia thật sự quá mạo hiểm. Trừ phi, trong truyền thuyết thiên quốc ngọn nguồn đại có lai lịch truyền thuyết là thực, nói cách khác. Lúc này đây khả năng muốn đá thiết bản, miếng sắt. Thiên quốc phó giáo chủ, có người nói nhỏ cảm ứng được này của hơi thở, biết là ai đã đến. Cũng không phải là thiên quốc chi chủ, chỉ là một cái phó giáo chủ. Một ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, càng phát ra cảm thấy có chút cổ quái. Bất Lão Sơn có khí phách. Chúng ta không nghĩ tới là địch, chỉ là tần đạo hữu ngươi hơn phân nửa có lẽ nhất hắn, lúc này đây ai đã đến đều vô dụng. Trong huyết vụ, cái thanh âm kia tiếp tục nói, Tần Trường Sinh sụ mặt xuống, một cái phó giáo chủ mà thôi, cũng dám đối với hắn nói như vậy, hắn tay áo một trận chiến, một tiếng ầm vang, thiên địa nổ tung. Một đạo cuồng phong thổi lên tiến đến, cũng mang theo mảng lớn tia chớp. Bất quá chỗ đó vô thanh vô tức, sở hữu tất cả phong điện đều bị hấp thu. Tần tộc đạo hữu, làm gì tức giận? Một đạo thanh âm già nua vang lên, đó là một người khác. Người phương nào, tần tộc một ít cường giả quát, góc truyện audio.com, bọn hắn cảm thấy một cổ áp lực trong lòng hiển hiện âm ảnh, cái kia trùng khí tức cùng chấn động quá mức kinh người, lại để cho mỗi người đều rất khó chịu, ngực như là đè nặng một khối vạn cân cự thạch. Là được Thạch Hạo, cũng là trong lòng rung động, cảm giác không ổn, ha ha, tiếng cười rất tùy ý thập phần già nua, một đạo thân ảnh hiển hiện. Bị bạch sắc sương mù bao vây lấy, thần bí mà cường đại. Đem làm hắn hơi chút phóng thích uy áp, lúc khắp tần tộc cổ mà đều đang run sợ, sông núi đều muốn sụp đổ mở, khá tốt nơi này có thủ hộ đại trận, có kinh thế phù văn. Nói cách khác, hết thảy đều muốn hủy diệt, sở hữu tất cả sơn hà đều muốn hóa thành bụi bẩm. Đây là một vị chí tôn, một cái cường đại sinh linh, rõ ràng tự mình hiện thân, đã đến tần tộc tại đây. Mọi người hít một hơi lãnh khí, nguyên một đám rung động không hiểu, nhức đầu vô cùng, cảm giác đại sự không ổn. Tại đạo thân ảnh kia sau lưng, xuất hiện một tòa cổ điện, nó dài khắp màu xanh đồng, rộng rãi mà nguy nga, thập phần cực lớn, rất chân thật cũng rất khủng bố. Rất nhiều người kinh hãi, nhận ra cái kia là vật gì, lại là tiên điện. Không cần nhiều lời, tất cả mọi người biết là ai đã đến, tiên điện chi chủ, vị kia tuổi tác xưa nhất tồn tại, cái này nhất mạch chí cường giả, là một vị chí tôn. Đều nói hắn sống tuế nguyệt xa xưa, thực lực đáng sợ từ xưa trường tồn, thế nhưng mà cận cổ đến nay ít có lộ diện, một mực trốn ở thanh đồng tiên điện ở bên trong, bởi vì thọ nguyên muốn khô cạn. Ở đâu ngờ tới, hôm nay hắn xuất hiện, đi ra cổ điện. Hơn nữa, mọi người nhìn ra cái kia thanh đồng tiên điện là hình chiếu, không phải thật thể, nhưng lại tản ra tí ti từng sợi tiên đạo uy áp. Tất cả mọi người ý thức được, hôm nay phiền toái lớn. Đạo hữu giá lâm, thật sự là để mắt một cái tiểu bối a hát. Tần Trường Sinh thở dài, tiên điện vị này tồn tại, không thể đo lường được. Nếu bàn về độc đấu lời nói, trước mắt 3.000 châu tại nhân đạo trong lĩnh vực khả năng không người nào có thể áp chế hắn. Ta đã hiện thân, người biết, sẽ không tay không mà về. Tiên điện chí tôn nói ra, Tần Trường Sinh ngẩng đầu cẩn thận nhìn xem cái kia đoàn xương trắng, nói. Có thể ta Bất Lão Sơn cũng không phải mặc người vuốt ve địa phương. Người ở chỗ này đều an tĩnh, liên quan đến cái này cấp độ tranh đấu, ai cũng không dám đơn giản giao thiệp với, động cũng sẽ bị diệt giáo. Mọi người biết nói, Bất Lão Sơn chi chủ tuy nhiên không phải chí tôn, nhưng là hắn có cậy vào, nắm chắc khí, nơi này có nhất tông chí bảo, là vô thượng pháp khí ngũ hành sơn. Lai lịch của nó quá không tầm thường rồi, không chỉ có là tiên đạo pháp khí còn có khó có thể tưởng tượng bí mật. Nghe đồn, nó là tại một loại tàn phá cổ giới chung phát hiện, tại nó phía trên từng có vô số thần ma di hài, đều là nó thai nghén đi ra, đã từng chờ đầy lấy chư thiên thần ma. Tương truyền, nó có lẽ là khai thiên tích địa chi khí. Đương nhiên, chỉ vẹn vẹn có người khác nghe nói qua. Loại này pháp khí số lượng không nhiều lắm, cùng bình thường trên ý nghĩa tiên khí bất đồng, nó là hỗn độn chung tự nhiên thai nghén ra. Tuy nhiên không có thể nhất định có thể áp chế tiên khí, nhưng liên quan đến đã đến thế giới khởi nguyên cổ xưa đến không cách nào tưởng tượng, thậm chí khả dĩ ngược dòng tìm hiểu đến. Góc truyện audio.com, tiên cổ trước khi, rất có chú ý, nó ở đằng kia tàn phá trong vũ trụ yên tĩnh im ắng, trôi nổi vô cùng tuế nguyệt bị Tần Trường Sinh mang về. Phát hiện nó lúc cảnh tượng khủng bố, như là năm ngón tay cùng tồn tại trên ngọn núi, rậm rạp chằng chịt, đều là tiên thiên thần cái, đều là nguyên thủy nhất thần cái thi hài. Đáng tiếc đều sớm đã chết mất, nhưng đủ để nói rõ vấn đề, đó là ngũ hành sơn thai nghén ra. Nếu không có núi này hư hư thực thực có phong ấn, so hiện tại cường đại hơn. Ta biết đạo hữu ngươi muốn mượn tiên sơn chi uy, muốn cởi bỏ nó phong ấn, thế nhưng mà, lúc này đây bất đồng a, hoàng hắn đắc tội chân tiên. Tiên điện chí tôn lạnh lùng nói ra, những lời này vừa ra, mọi người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Có người cũng biết chuyện gì xảy ra, tiên điện có một vị tàn tiên, đó là cái này một đạo thống thực chính nguyên đầu, hiện tại đã không phải là bí mật, gần đây đều tại chuyện tàn tiên ra ngoài ý muốn. Hoang còn không ra, nhanh chóng tiếp pháp chỉ. Nhưng vào lúc này, tiên điện lão già quát, một tiếng ầm vang, hư không nổ tung, tần tộc bên ngoài cái kia thiên địa băng liệt có một chương kim sắc pháp chỉ hiển hiện, mang theo tiên khí, mang theo vô thượng uy áp, hàng lâm mà xuống. Dù là có pháp trận thủ hộ tần tộc nội vô số người cũng không chịu nổi, nguyên một đám phát ra từ linh hồn sợ run, tất cả đều lạnh run. Cái kia pháp chỉ không có sát khí cũng không chính thức pháp lực, có chỉ là một cổ không hiểu khí thế, kết quả lại để cho vô số người hai chân như nhũn ra, phù phù phù phù quỳ rạp xuống đất thượng. Tại đây chính giữa, kể cả giáo chủ đời, ầm ầm, Thạch Hạo thân thể sáng lên, hắn rút ra đại la kiếm thai, bảo vệ cha mẹ của mình các loại. Dùng cái này thần binh đối kháng, không cho thân nhân quỳ xuống. Cùng một thời gian, tần tộc ở chỗ sâu trong lúc đó phát ra năm đạo thần quang, rơi tại tần tộc các nơi, chống đỡ này của uy thế, làm mọi người sợ run cảm giác biến mất. Nói cách khác, ai cũng đỡ không nổi. Tất cả mọi người hoảng sợ, đó là tàn tiên pháp chỉ, không cần suy nghĩ nhiều tuyệt đối không thể nghi ngờ. Vậy mà cường đại như vậy, ai dám tranh phong? Hiện tại xem ra cũng chỉ có ngũ hành sơn có thể kháng cự, mà nhân lực không phải hắn đối thủ. A tàn tiên, tại linh giới lúc bị ta giết một đạo lạc ấn, hiện tại cũng không biết xấu hổ để cho ta tiếp pháp chỉ. Thạch Hạo nói ra, đem làm mọi người nghe được nguyên một đám khiếp sợ, tuy nhiên sớm có nghe thấy, cũng có suy đoán, nhưng là đạt được chứng minh là đúng về sau, hay là rung động không hiểu, rất nhiều người đều choáng váng. Hoang như vậy nghịch thiên, tại linh giới thật sự tàn sát qua tàn tiên ấn ký. Tại một ít người xem ra, nhất định là linh giới áp chế tàn tiên cấp bậc, song phương đồng cấp một trận chiến, kết quả tàn tiên bị tổn thất nặng. Có thể dù vậy cũng đã chứng minh hoang khủng bố, hắn thiên tư lệnh tàn tiên đô cảm thấy chỗ thua kém sao. Quang hạt mưa điểm, trong hư không cái kia chương pháp chỉ sáng lạn, như là một vòng kim sắc thái dương, phổ chiếu tứ phương, thần thánh vô cùng, phía trên có chút chữ cổ, lạc ấn trong hư không, phát ra nổ vang âm. Chủ quan là, lại để cho Thạch Hạo đi tiên điện lĩnh tội. Đi còn có mệnh sao? Kết quả không cần đa tưởng. Lớn mật tiểu bối, ngươi muốn kháng chỉ bất tuân sao? Tiên điện chí tôn quát, lão tử liền, góc truyện audio.com, tàn tiên đô dám tàn sát, tại sao phải sợ hắn một chương giấy lộn? Thạch Hạo triệt để bất cứ giá nào rồi, bởi vì, mặc dù cúi đầu cũng không có kết cục tốt. Nói như vậy, rung động mỗi người. Cái này thật sự là tại cùng tàn tiên khiêu chiến A-Hát. Cách chương.